Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. Vương Cung gặp mặt, ai điện thoại nha? Tại Tô Dật Dương sau khi gọi điện thoại xong, Vân Uyển Nghi dò hỏi, cái kia đen nhánh mượt mà trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Tô Dật Dương cười cười, đáp. Chính là ra giải trí châu Á phân bộ nhân sự tổng giám điện thoại. Bọn họ muốn mời ta gia nhập liên minh ra giải trí. Chúng ta hẹn ngày mai gặp mặt trò chuyện. Ra giải trí, Vân Uyển Nghi con mắt có chút trừng lớn. Trên mặt có chút khó có thể tin biểu tình. Hiển nhiên nàng cũng là nghe qua ra giải trí đại danh. Không sai, chính là người biết cái kia ra giải trí. Toàn cầu giải trí bá chủ cấp ra giải trí. Tô Dật Dương xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, chứng thực nàng suy đoán. Trời à, đạt được Tô Dật Dương chứng thực. Vân Uyển Nghi hưng phấn nói, bọn họ thật hướng ngươi phát ra mời. Đây là thiên đại chuyện tốt a. Đúng là chuyện tốt, bất quá chúng ta cũng trước đừng quá kích động. Cụ thể tình huống như thế nào còn phải xem ngày mai. Ta nghe nói ra giải trí ký kết cũng phân là đẳng cấp. Cũng không phải tất cả nghệ nhân đãi ngộ đều tương đồng. Ngày mai vẫn phải là xem bọn hắn đến cùng có thể đưa ra như thế nào điều kiện. Lại quyết định phải chăng cùng bọn họ ký kết. Tô Dật Dương khẽ cười nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, có chút lo lắng nói. Ra giải trí thế nhưng mà toàn cầu nổi danh giải trí bá chủ. Dưới cờ đại bài nghệ nhân khá nhiều, bọn họ có thể có thành ý sao? Chúng ta cũng đừng cao hứng hụt một trận, chắc có lẽ không, tuy rằng ra giải trí đi chính là tinh phẩm cao đoan lộ tuyến. Nhưng mà người cũng khác xem nhẹ ta nha, lấy năng lực ta cùng thực lực hẳn là có thể đạt được một phần không tệ ký kết hợp đồng. Nói xong, Tô Dật Dương khẽ cười nói. Việc này ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Cụ thể tình huống như thế nào ngày mai sẽ biết. Nếu như điều kiện phù hợp ta liền tham. Nếu như điều kiện không thích hợp ta cũng không tham. Dù sao vô luận tham cùng không ký ta cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Vân Uyển Nghi ân ân hai tiếng. Tiếp theo cùng Tô Dật Dương trò chuyện lên còn lại sự tình. Hôm sau, muộn 5 giờ 50 phân. Một cỗ Land Rover Range Rover chậm rãi lái vào Mado Global Finance trung tâm Hạ Lộ Thiên bãi đỗ xe. Đem xe dừng hẳn sau, đeo kính dâm Tô Dật Dương bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng cao chọc trời cao ốc. Tô Dật Dương đáy mắt hiện lên quét một cái phức tạp. Trên mặt hiện ra một chút hồi ức xác, nhớ ngày đó. Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa liền là ở chỗ này gặp mặt. Khi đó Tô Dật Dương mới vừa từ nhân sinh đáy cốc đi ra. Còn chỉ là cái mới ra đời tay mơ. Ở chỗ này hắn ký một phần trong đời rất trọng yếu hợp đồng. Cũng chính bởi vì cái kia phân hợp đồng. Lệnh Tô Dật Dương dần dần tại ngành giải trí chung đứng vững bước chân. Dần dần nghênh đón sự nghiệp không ngừng kéo lên. Tuy rằng kết quả cuối cùng huyên náo có chút không thoải mái. Nhưng mà cái này chung quy là hắn nhân sinh chung một bộ phận. Hiện tại trở lại chốn cũ. Còn có tình cảnh lại là như vậy tương tự. Lệnh Tô Dật Dương nhiều ít có chút cảm khái. Tô Dật Dương không nghĩ quá nhiều. Đem xe khóa kỹ sau. Liền trực tiếp đi vào Mado Global Finance cao ốc. Ngồi thang máy đi đến tầng thứ 87. Cao tốc thang máy, lệnh Tô Dật Dương màng tay hơi có chút không thoải mái. Bất quá theo hắn theo trong thang máy đi ra, loại này không thoải mái cảm giác liền rất nhanh biến mất. Mado Global Finance trung tâm tầng thứ 87 toàn bộ đều chính là nhà hàng. Có giá cao nhà hàng Tây, cũng có giá cao món cơm tàu phòng, trang hoàng phong cách vì thấp xa. Hành lang vì hắc sắc sáng lên mặt đá cẩm thạch chảy. Đèn sức đều rất văn nghệ. Ánh đèn nhu hòa, làm cho người cảm giác rất thoải mái. Tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu trợ giúp sao? Tô Dật Dương mới từ trong thang máy đi ra chưa được hai bước. một người đang mặc nữ sĩ âu phục bộ đồ nữ tử đi đến Tô Dật Dương trước người. Có chút cung kính dò hỏi, Tô Dật Dương nghe vậy, không có thận trọng, khẽ cười nói, không biết vương cung tại vị trí nào, làm phiền cô nương dẫn đường. Tiên sinh ngài khách khí, vương cung tại đây một bên, xin ngài đi theo ta. Nữ hài khẽ khom người, tay phải làm ra cái mời thủ thế, sau đó mang theo Tô Dật Dương hướng về bên trong đi đến. Vương cung chính là trong nhà hàng, tuy là cả nước liên tỏa, nhưng mà mặt tiền cửa hàng không nhiều, chỉ có siêu nhất tuyến thành thị mới có, đi chính là cao đoan tuyến đường. Cho dù là nhất tầm thường một đạo đồ ăn, cũng phải hơn 1.000 nguyên. Cho dù là trung sản xuất gia đình cũng rất khó tiêu phí lên. Mấy phút đồng hồ sau, nữ hài dẫn dắt lấy Tô Dật Dương đi đến cửa vương cung khẩu. Tiên sinh, nơi này chính là vương cung. Tô Dật Dương cười gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, sau đó liền cất bước đi vào. Tiếp theo do bên trong nhân viên phục vụ tiếp tục tiếp đãi Tô Dật Dương. 555 số phòng. Tốt, tiên sinh ngài mời đi theo ta. Tô Dật Dương đi theo phục vụ viên sau lưng, thoáng có chút hiếu kỳ đánh giá lấy khách sạn lắp đặt thiết bị bày biện. Nhìn lên tới tráng lệ, thật là có điểm vương cung ý tứ. Đúng là hết sức xa hoa. Tiên sinh, gian phòng này liền là 555 số phòng. Đi chưa được mấy bước, phục vụ viên liền dừng bước lại, ý bảo Tô Dật Dương đã đến. Tô Dật Dương phất phất tay, ý bảo phục vụ viên đi xuống, gõ gõ cửa, liền đẩy cửa đi vào. Gian phòng không lớn, ước chừng cũng liền 20 mét vuông trái phải, bàn vuông tới gần cửa sổ sát đất phía trước. To lớn cửa sổ sát đất có thể làm cho người cúi xem toàn bộ ma đô. Trong phòng bày biện bố trí cổ kính, nhìn lên tới rất có 3 phần thú tao nhã. Cùng bên ngoài tráng lệ xa hoa phong cách ngược lại là hoàn toàn khác nhau. Tại bàn vuông phía trước ngồi lên một người nữ nhân. Nếu như Tô Dật Dương không có đoán sai, cô gái này chính là ngày hôm qua cùng hắn gọi điện thoại liên hệ Lâm Nhã. Ra giải trí châu Á phân bộ nhân sự tổng giám Lâm Nhã. Nhường Tô Dật Dương có chút kinh ngạc chính là, người này Lâm Nhã dĩ nhiên là cái con lai, có đủ lấy Âu Mỹ người trắng nõn, nhưng mà làn da lại không có Âu Mỹ người lỗ chân lông thô to khuyết điểm. Ngược lại rất là tinh tế bóng loáng, cây đay sắc đầu tóc bị cao cao buộc lên, con mắt rất lớn, đồng tử chính là màu lam nhạt. Mũi ngạo nghễ ưỡn lên, môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, ngũ quan chỉnh thể đều phi thường tinh xảo. Ngoài ra, dáng người cũng là chưa nói, bộ ngực sữa cao vút sung túc, hai chân thẳng tắp thon dài, cả người nhìn lên tới không hề giống chính là nhân sự tổng giám. Ngược lại như là cái nữ minh tinh. Tô Dật Dương đang quan sát Lâm Nhã thời điểm, Lâm Nhã đồng dạng cũng đang quan sát Tô Dật Dương. Tô tiên sinh, ngài khỏe chứ? Thật hân hạnh gặp ngài. Lâm Nhã tiểu tỷ, hạnh ngộ. Lâm Nhã từ trên ghế đứng lên, mà Tô Dật Dương chính là tháo xuống kính râm, cười nghênh đón lên, cùng Lâm Nhã rất khách khí nắm ra tay, đi đến Lâm Nhã bên người. Tô Dật Dương thoáng có chút kinh ngạc Lâm Nhã thân cao. Hắn xem chừng Lâm Nhã tối thiểu phải có 1m75 thân cao. Hắn quét mắt Lâm Nhã kia đôi thon dài chân thon dài, có chút tối tối kinh hãi. Cái này hai cặp đùi đẹp nếu như bị những cái kia chân khống nhóm thấy được, đoán chừng tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nhường Lâm tiểu thư đợi lâu đi. Trên đường thoáng có chút kẹt xe, thỉnh thứ lỗi. Tô Dật Dương ngồi vào Lâm Nhã đối diện, nhẹ giọng xin lỗi nói. Lâm Nhã tư thế ngồi rất yêu nhã, nàng nghe vậy sau cười nói, Tô tiên sinh không cần phải khách khí, bây giờ còn không tới 6 giờ, Tô tiên sinh cũng không có trễ, chỉ là ta đến sớm mà thôi. Hai người lẫn nhau khách khí hàn huyên lấy, dần dần kéo gần chút khoảng cách. Mà ở hàn huyên thời điểm,